Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 295, bốn thành mà thôi, là Bạch Ngân Đại Minh đường đường đường đường tăng. Thêm, một, hừ, nhưng liền xem như cự tuyệt hắn. Hắn không phải là biết rồi. Lệ Trường Thiên lại có vấn đề mới. Tả Trường Lộ đương nhiên không trở ngại chút nào nói. Ngươi bây giờ muốn làm. Cũng chỉ có cự tuyệt, không còn cho hắn giúp đỡ ra mặt, mặt khác không cần ngươi quan tâm, dù sao là lão sư hắn thù, là hắn hiệu trưởng thù, hắn nếu có thể nhịn được đến vậy liền không báo chứ sao. Cái này có cái gì a? Dù sao chúng ta là chắc chắn sẽ không giúp đỡ, thù này, hắn muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, đây chẳng phải là để hài tử trong lòng có lời oán. Giận. Ngươi có phải hay không ngốc? Đến cùng là không có đầu óc hay là trong đầu cạnh nấm mốc? Ta vừa rồi nói cho ngươi nhiều như vậy đều nói vô ích sao? Ngươi là một chút cũng không để trong lòng a? Hắn hiện tại đối với chúng ta có lời oán giận. Dù sao cũng so tương lai ở trên chiến trường thiệt thòi lớn muốn tốt đi. Chúng ta làm trưởng bối. Không tiếp nhận những lời oán giận này lại muốn cho ai đến tiếp nhận? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hy vọng hài tử tương lai dùng huyết nhục của mình nghiệm chứng hắn hôm nay sai lầm sao? Lệ Trường Thiên sắc mặt thay đổi. Lão đại, ngươi nói đúng, ta hiểu được, minh bạch liền tốt, buông tay, để chính hắn đi làm. Vâng, Lệ Trường Thiên càng nghĩ càng là cảm giác Tả Trường Lộ nói rất có đạo lý, nhịn không được cảm thán nói. Lão đại nói thật đúng a. Khi phụ mẫu thật không phải chỉ là nuôi lớn hài tử coi như xong. Ở trong đó cần tâm cơ, trí tuệ, thủ đoạn, vậy cũng thật sự là thiếu một thứ cũng không được a. Chấm ngoặc kép, không chỉ có cùng địch nhân tâm tư chơi bời mát, vì hài tử trưởng thành còn cần cùng mình hài tử tâm tư chơi bời mát. Đây cũng là học vấn a. Trong này học vấn thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên có chút thổn thức. May mắn năm đó Vũ Điểm Nhi là theo chân ngươi lớn lên. Nếu là đi theo ta, còn không biết là hình dáng gì. Lão đại, cảm ơn ngươi a. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhịn không được ho khan vài tiếng. Mặt sạm lại, trên mặt không ánh sáng nói. Ngươi nếu là không có gì khác muốn nói, liền treo đi, mặc dù Lệ Trường Thiên là tại nói lời cảm tạ. Nhưng là Tả Trường Lộ luôn cảm giác, trong lòng mình làm sao lại cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Cái này mẹ nó có chút rất không thích hợp. Cha vợ chân thành cảm ơn ta giúp hắn nuôi lớn nữ nhi của hắn. Lão bà của ta, ai nha, chuyện này nói, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Tả Trường Lộ lắc đầu, thở dài, ngươi tại cái kia than thở cái gì đâu. Lại là Ngô Vũ Đình không biết lúc nào đã ra tới. Chính đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn xem chính mình. Không có gì, không có gì. Tả Trường Lộ giật nảy mình. Nhìn ngươi đức hạnh này, đoán chừng là lại đem nhà ngươi lão nhị mắng một trận. Ngô Vũ Đình gương mặt xinh đẹp băng xương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ngươi nói ngươi để cho ta làm sao ta nói ngươi. Coi như hắn tại nhiều khi cũng đều không hiểu sự tình. Đầu cũng không lớn thanh tình. Nhưng hắn chung quy là cha ta. Người Thái Sơn cha vợ không phải. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình mặt đen lại nói. Ngươi về sau răn dậy thời điểm. Liền không thể nghĩ đến chừa chút cho ta mặt sao. Ngươi nói đúng. Khục. Nói đúng. Mỗi ngày huấn luyện ngươi lão cha vợ cùng huấn luyện nhi tử giống như. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt. Tiểu đa ngươi cũng không có như thế mắng qua. Chấm ngoặc kép. Tiểu đa đây không phải là bởi vì ngươi sinh được chứ. Ta có cái gì có thể mắng đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ liên tục cười làm lành. Một mặt nịnh nọt, ai. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình càng phát ra cảm giác mình đã vô lực đậu đen rau muống. Bày ra như thế một đôi hiếm thấy cha vợ. Làm nữ nhi, làm thê tử, cũng thật sự là đủ đủ. Ngô Vũ Đình thậm chí dám đánh cược. Từ xưa đến nay. Dạng này cha vợ quan hệ, chẳng những là chưa từng có, rất lớn cơ hội cũng là tuyệt hậu, trước đó chưa từng có, về sau cũng hơn nửa sẽ không còn có. Mặc dù trước đó phong kiến thời đại thời điểm cũng thỉnh thoảng con rể làm hoàng đế, nhạc phụ gặp làm theo quỳ xuống sự tình. Nhưng là cái kia dù sao cũng là chế độ phong kiến. Mà mình bây giờ bày ra hai cái này hiếm thấy nhưng lại xem như chuyện gì xảy ra. Lại nhớ tới nhi tử nữ nhi, càng là thở dài. Nhi tử nữ nhi nữ tế, nhạc mẫu bà, nhạc phụ công công, tốt à. Gia đình như vậy quan hệ, có vẻ như, cũng không phải rất nhiều gặp. Mệnh của ta thật khổ à. Làm sao tất cả đều để cho ta cho bày ra đây? Thôi, đây chính là mệnh a. Người đâu? Hay là đến tin số mệnh? Ngô Vũ Đình u oán mà nói. Đến cùng chuyện gì? Bây giờ có thể nói sao? Cũng không có chuyện gì. Chính là ông ngoại hắn không cẩn thận bại lộ thân phận chân thật của mình thực lực. Tại Tiểu Đa thời điểm đối địch bay đến chiến trường hỗ trợ. Sau đó Tiểu Đa hiện tại có chút muốn làm cá ướp muối ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem thê tử sắc mặt. Bất động thanh sắc cho Lệ Trường Thiên cáo một trạng. Ta cái này không nguyên nhân chính là vì chuyện này mà nổi nóng a. Chấm ngoặc kép, mà lại mới vừa rồi còn gọi điện thoại dạy dỗ ta một trận. Chấm ngoặc kép, hả? Hắn còn dám huấn luyện ngươi. Đúng vậy a. Nói hai ta cũng chỉ cố lấy chính mình tiêu sái khoái hoạt mặc kệ hai tử. Cho nên hắn liền đi sủng hai tử đi. Ta đây không phải vừa mới phát một trận lửa. Ai? Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngô Vũ Đình lập tức trừng ánh mắt lên. Lập tức chính là giận không chỗ phát tiết. Điện thoại cho ta. Đây là người làm sự tình a. Quả thực là tức chết ta rồi. Hắn nhiều năm như vậy hồ đồ đến hồ đồ đi. Đến bây giờ còn là cái này bệnh cũ không đổi được. Chấm ngoặc kép. Được rồi, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nắm vuốt điện thoại vội vàng đưa tới. Ngươi chớ mắng hắn, dù sao cũng là ngươi cha ruột. Chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Chấm ngoặc kép, chừa cho hắn mặt mũi. Vậy ta nhi tử nữ nhi lại phải làm sao bây giờ? Trừ khử tai họa ngầm liền phải từ trên căn nắm lên. Hắn đây là càng già càng hồ đồ. Tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cầm điện thoại qua một bên gọi điện thoại đi. Tả Trường Lộ vuốt một cái mồ hôi lạnh. Vừa vội vàng rút lui cách âm kết giới. Khi thấy Đạo Minh sáu người một mặt bát quái. Tả huynh, thế nào? Tuyết đạo nhân ân cần hỏi han. Mấy người cố nhiên không có nghe được Tả Trường Lộ vợ chồng đối thoại. Nhưng vẫn là có nhìn thấy Tả Trường Lộ đè thấp làm tiểu. Đối bọn hắn mà nói, chẳng những tươi mới, mà lại cảnh đẹp ý vui. Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ mây trôi nước chảy. Chính là tiểu đệ có chút hồ nháo, bị ta khiển trách một chút. A, ngài cái nào tiểu đệ a? Có liên hệ với ngươi a? Tả Trường Lộ liếc mắt, ngự tọa phạm một lần nữa chiếm lĩnh độ cao. Cùng lúc trước nịnh nọt, tưởng như hai người, không nghĩ tới, đường đường ngự tọa đại nhân, lại cũng có không chỉ hai bức gương mặt. Bên kia trong kết giới, Ngô Vũ Đình đã nắm lấy điện thoại gầm hét lên. Một lúc lâu sau, Tả Trường Lộ có chút lén lén lút lút hỏi thê tử. Cầm bao nhiêu? Ta cũng không có có ý tốt toàn bộ dọn đi. Chấm ngoặc kép, này, người nói người phụ nhân này ý kiến. Chính là da mặt mỏng, bảo khố đều mở rộng, người thế mà không có có ý tốt lấy thêm. Mọi người dù sao đồng minh, Tả Trường Lộ thở dài. Vậy cũng tốt đi, người cao hứng là được, đến cùng cầm bao nhiêu? Ta tối đa cũng cầm 4 thành, chấm ngoặc kép, 4 thành, Tả Trường Lộ có chút mơ hồ. Một cái nhà kho 4 thành, khục, tất cả 4 thành, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ thật sâu thở dài. Cái kia, ta đi nhanh lên. Trong lòng của hắn nắm chắc. Trong kho hàng đồ vật, có tốt có xấu. Đây là tất nhiên. Nếu như nói Ngô Vũ Đình chỉ là cầm 4 thành. Như vậy dựa theo tỷ lệ tới nói. Trên cơ bản chẳng khác nào. Toàn bộ Đạo Minh thứ đáng giá nhất. Ngô Vũ Đình chính là một kiện cũng không làm cho người ta lưu lại. Triệt triệt để rời trống. Dưới tình huống như vậy. Còn không tranh thủ thời gian rời đi. Chỉ sợ, thân ảnh của hai người, hưu một tiếng biến mất. Một giây đồng hồ đằng sau, Lôi đạo nhân vọt thẳng ra mây mù. Tả huynh, đệ muội, chậm đã, người đầy cũng quá, chấm ngoặc kép, nhìn thấy phía trước đã mây mù tràn ngập, không có nửa điểm bóng dáng. Lôi đạo nhân thở thật dài, đi, ân, phải nói là, trượt, Vân đạo nhân một đầu lao ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận ngút trời. Lão đại, cái này quá phận, ta nhà kho, ngay cả cọng cỏ đều không có, chấm ngoặc kép, khục, không quan trọng, chấm ngoặc kép, lão đại, ta mấy chục vạn năm, chấm ngoặc kép, nhỏ hẹp, Lôi đạo nhân cả giận nói, chẳng lẽ không phải vì đối kháng yêu tộc, chẳng lẽ bảo bối của ngươi đều chỉ có thể dùng để nội đấu. Chụp mũ khẽ chụp xuống tới, Vân đạo nhân lập tức cúi đầu, ai, chỉ mong, chấm ngoặc kép, chỉ mong cái gì, còn cần ngươi nói, tiểu đệ biết tội, đại ca, lão đại, rỗng, thật rỗng, chấm ngoặc kép, mấy cái lão đạo sĩ nhanh như điện chớp vọt tới, Lôi đạo nhân nhíu mày, giận dữ nói, đều trở về tu luyện, trong lòng một câu, mẹ nó, chỉ có các ngươi rỗng, lão tử, cũng rỗng, thượng kinh, Lệ Trường Thiên gân mệt kiệt lực để điện thoại di động xuống. Nằm nguịch xuống giường, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tứ chi sụi lơ, tựa như một bãi bùn nhão. Ta tại trong nhà này hay là một trưởng bối sao? Ta chính là một cái nơi chút giận. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên thở dài thở ngắn. Gia đình địa vị thấp, quả thực là làm cho người giận sôi. Ngoại tôn cùng cháu gái sai xử ta đi làm việc. Chấm ngoặc kép, con rể đem ta mắng một trận. Chấm ngoặc kép, nữ nhi lại đem ta mắng một trận. Chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, phàm là làm cha vợ, có ai có thể giống ta như thế biệt khuất? Chờ ta tu vi vượt qua ngươi, nhìn ta một ngày không đánh được ngươi 8 lần, ta không coi là người. Lệ Trường Thiên nghiến răng nghiến lợi thề thề, trong đầu tưởng tượng thấy chính mình tu vi vượt qua Tả Trường Lộ thời điểm, một bàn tay đem con hàng này đánh vào trên mặt đất. Nắm chặt tóc dùng võ tùng đánh hổ thức điên cuồng đà kích tràng cảnh. Cảm giác tâm thần thanh thản, lưu luyến quên về, vẫn diêu đầu bãi não. Còn dám hay không? Còn dám hay không? Còn dám hay không? Một bên nói, một bên bàn tay trên không trung hư phiến. Một lúc lâu sau, thật dài thư một hơi, thật đã nghiền, chấm ngoặc kép, thể xác tinh thần thư sướng triệt bỏ cách âm kết giới. Bây giờ lấy được hai vị kia tử mệnh lệnh, đối phó cái này tiểu cầu đát còn không phải dễ như trở bàn tay. Mở cửa, Lỗi Lạc chắp tay đi ra ngoài, một mặt nghiêm túc, ông ngoại, kiểu gì, lúc nào động thủ, ta đã chuẩn bị xong. Tả Tiểu Đa lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi chuẩn bị kỹ càng cái gì, việc này không được, không có khả năng dựa theo ngươi nói làm như vậy. Lệ Trường Thiên cau mày nói, cha mẹ ngươi mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép ta lại xen vào chuyện của các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Đa sững sờ, còn có chuyện như thế? Ông ngoại, ngài giúp ta, cùng ta cha mẹ có quan hệ gì? Cha mẹ ta chẳng lẽ còn quản được ngài? Lệ Trường Thiên trên mặt cơ bắp co quắp một chút, chỉ bằng bọn hắn cũng quản ta. Vậy ngài, chấm ngoặc kép, sự tình của ngươi ta đừng để ý đến. Lệ Trường Thiên một tiếng cự tuyệt, nhìn xem Tả Tiểu Đa một mặt kinh ngạc, thế mà trong lòng có một loại sảng khoái cảm giác dâng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.